từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 300, muốn đi cùng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mỉm cười nói, video cần phải chép xong đi. Cái kia, mời ngươi cho tốt bình. Hắn đi đến nhà vệ sinh, cầm quần áo đổi xuống dưới, trả lại cho Hứa Bối Lì. Đa tạ ngươi a, ngươi nói rất đúng. Ta vẫn là quá lười. Cho nên ta quyết định tối nay, đón thêm hai cái chân chạy tờ đơn, ta muốn đi nỗ lực phấn đấu. Hướng ngươi học tập, bye bye, nói xong, phe này dốc lòng, Giang Thần một mặt nhiệt huyết sôi trào, đi hướng cửa. Phòng trực tiếp bên trong, một mảnh bình luận, đột nhiên rất tang, làm sao bây giờ, hắn đổ là ý chí chiến đấu sục sôi, có thể ta không muốn chuyển gạch. A-di ta không muốn phấn đấu, ta muốn giống như hắn. Đậu phộng trong lịch sử độc nhất độc canh gà. Không chịu nổi, ta muốn từ chức, ta muốn đi uống cà phê, ta một ngày chỉ muốn làm 2 giờ. Hứa Bối Lì, ai nha, đột nhiên không muốn phấn đấu, cảm thấy mệt mỏi quá a, ta đem ngươi khích lệ đi lên, nhưng ta đấu trí triệt để hết rồi. Hứa Bối Lì nhìn một chút cái này nội dung cốt truyện nghiêm trọng lệch ra sập video, nghĩ nghĩ. Sau cùng đổi tên không cố gắng phấn đấu, làm sao biết ngươi cùng người khác chênh lệch lớn như vậy. Sau đó, đặt ở đậu âm phía trên triệt để nổ. Vô số bình luận bay lên, không phải dốc lòng thì sao, không phải một mực tích cực năng lượng sao, làm sao lần này phụ năng lượng tràn đầy, ha ha ha, đùa chết ta rồi, video này thật sự là sau khi xem xong, hoàn toàn không muốn chuyển gạch. Vô số vốn là chú ý dốc lòng nữ vương Hứa Bối Lì fan, xem hết cái này Hứa Bối Lì cổ vũ Giang Thần video ảo ảo biến thành quả tranh tinh yêu cầu từ bỏ cục gạch chỉ muốn làm tăng cầu. Hứa Bối Lì về sau phong cách đại biến, theo dốc lòng tỷ biến thành zombie cá ướp muối tỷ, kết quả fan cuồng rơi. Thảm liệt, một bên khác, máy bay trực thăng Bạch Phú Mỹ đang cùng một đám bạn thân tụ tập. Vô cùng xảo chính là, Sở Lăng Dao là trong đó bạn thân một trong. Máy bay trực thăng Bạch Phú Mỹ tâm tình rất khó chịu. Chúng bạn thân xem xét nàng bộ dạng này, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Làm sao rồi, Thuần Thuần giống như xem ra bộ dáng rất tức giận a, đến cùng người nào chọc ngươi tức giận. Thuần Thuần, máy bay trực thăng Bạch Phú Mỹ, bĩu môi, hừ, đừng nói nữa, nói chuyện ta liền tức giận. Hôm nay a, ta gặp phải một cái chân chạy ca, siêu cấp làm người tức giận ba lạp khi đó ta ngồi máy bay trực thăng về nhà nha, vì khí hắn, thì cùng hắn đánh cái đánh bạc, nếu như hắn có thể gọi tới máy bay trực thăng ta thì ta ngay tại chỗ mặc váy dựng ngược cho hắn nhìn. Mặc váy dựng ngược, trời lớn như vậy, đang ngồi bản thân, đều là trong nhà có tiền siêu cấp Bạch Phú Mỹ, còn chưa từng nghe qua như thế chuyện kích thích mặc váy dựng ngược a, tất cả mọi người là đại thục nữ có được hay không? Thuần Thuần, ngươi làm sao lại đưa ra to gan như vậy tiền đặt cược a, Thuần Thuần ngươi thay đổi, trước kia ngươi thế nhưng là cô gái ngoan ngoãn, thục nữ. Hiện tại ngươi không sạch sẽ, sau đó thì sao, đằng sau thế nào, ngươi dựng ngược rồi hả? Đến đón lấy, Thuần Thuần vô cùng tức giận nói đến. Cái này hỗn đản vậy mà thật kêu một chiếc máy bay trực thăng, còn đuổi tới nhà ta, nói với ta hiện tại ngươi có thể dựng ngược đi. Sau đó ô ô ô, hắn khi dễ ta, .. Thuần Thuần ôm lấy đầu gối, ủy khuất lên, càng nghĩ càng giận, mọi người đồng tình đồng thời cũng có chút chấn kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý của ngươi là, ngươi dựng ngược cho hắn nhìn, thế nhưng là ngươi hoàn toàn có lý do cự tuyệt a, cái này chân chạy tiểu ca quá ghê tởm, làm sao có thể hùng hổ dọa người. Thế mà buộc ngươi dựng ngược, thì đúng vậy a, cũng không biết chiếu cố một chút nữ hài tử. Chúng bạn thân cùng một chỗ lên án vị kia chân chạy tiểu ca. Lúc đó ta cho là hắn cùng ta nói đùa, không nghĩ tới hắn là chăm chú ta không có cách nào thì dựng ngược cho hắn nhìn. Ta thật ta hối hận muốn chết, Thuần Thuần vừa thẹn vừa xấu hổ, sau đó mới hướng bạn thân thổ lộ hết sự kiện này. Thuần Thuần việc này không trách ngươi, là hắn thật không có phong độ. Đây quả thực là sắt thép thẳng nam. Đại sắc thớt, loại này người cũng là sắc lang, loại nam nhân này cho cô sinh a. Sở Lăng Dao cuồng mồ hôi, chân chạy ca, máy bay trực thăng, hai điều kiện cùng nhau, điều kiện phù hợp giống như cũng chỉ có chính mình bạn trai Giang Thần. Sở Lăng Dao nghĩ nghĩ, khẳng định là mình bản thân Thuần Thuần khiêu khích trước. Cùng lão công ta Giang Thần không quan hệ, nhìn đến quần tình mãnh liệt bản thân, Sở Lăng Dao quyết định giấu giếm sự kiện này. Phê phán còn về sau, một cái bản thân đột nhiên cho tới Sở Lăng Dao. Ai, Lăng Dao, bạn trai ngươi nghe nói là LVMH tập đoàn cổ đông A, cần phải rất có tiền A, Sở Lăng Dao kinh hô một tiếng đỏ mặt. Các ngươi làm sao mà biết được, nói nhảm, ngươi mỗi ngày tại bằng hữu vòng kể một ít ngọt ngọt ngào, chúng ta làm sao có thể nhìn không ra ngươi có bạn trai. Đúng thế, có bạn trai lại không theo chúng ta nói, quá không đủ bằng hữu đi Lăng Dao. Bạn trai ngươi đẹp trai không? Có ảnh chụp sao? Lăng Dao ánh mắt cao như vậy, cần phải thật đẹp trai a, mà lại làm LVMH tập đoàn loại xa xỉ phẩm này công ty cổ đông, cần phải thẳng có khí chất a. LVMH tập hợp toàn cầu phần lớn hàng xa xỉ công ty, về sau Lăng Dao chẳng phải là muốn dùng cái gì đồ trang điểm, muốn dùng cái gì đồ trang sức đều có thể tùy tiện cầm. Cái gì bản số lượng có hạn đều là vấn đề nhỏ. Quá hâm mộ, nếu như ta có loại đãi ngộ này, quả thực cao hứng điên rồi. Đúng rồi, Lăng Dao, bạn trai ngươi hẳn là trốn đi các loại cao đoan yến hội, không phải đi máy bay đến các quốc gia khai hội, cũng là ở phi trường phòng khách quý xử lý thương vụ. Đúng không? Đúng thế, trong tiểu thuyết cái chủng loại kia, bá đạo tổng giám đốc cái kia một loại. Sở Lăng Dao nâng chán, đối bạn thân nhóm hiếu kỳ, hưng phấn, ngăn cản không nổi. Nàng rất muốn nói, kỳ thật bạn trai ta tuy nhiên siêu có tiền, nhưng rất điệu thấp, không có thường xuyên chạy quốc tế, cái gì cao đoan thương vụ đàm phán, cái gì mỗi ngày đi máy bay. Ngay tại lúc này, một vị đẹp trai lặng yên đi ngang qua, mặc lấy màu cam chân chạy y phục, dáng người thon dài, tuy nhiên mang theo khẩu trang, nhưng dĩ nhiên không che giấu được cái kia anh tuấn quang mang. Một đôi mắt như là tinh thần đồng dạng sáng chói thâm thúy, dễ dàng khiến người ta mê muội. Sở Lăng Dao hai mắt tỏa sáng. Tranh thủ thời gian hô to, lão công, à, Giang Thần nhìn đến thanh âm quen thuộc nhất thời quay đầu, sau đó nhìn đến Sở Lăng Dao. Ngay tại cho mình ngoắc chào hỏi, à, ngươi, tại sao lại ở chỗ này, ta đang cùng ta mấy cái bạn thân cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Bạn thân, Giang Thần nghĩ nghĩ theo lễ phép chung quy vẫn là muốn cùng Sở Lăng Dao bạn thân đánh một chút bắt chuyện. Phất tay, hello, các ngươi tốt, ta là Lăng Dao bạn trai, gọi ta Giang Thần là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, Sở Lăng Dao bản thân nhóm đã tập thể sợ ngây người. An tĩnh, vô cùng an tĩnh, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Giang Thần trên người màu cam chế phục. Chân chạy tiểu ca, ô ô ô, sụp đổ, Lăng Dao bản trai lại là một cái chân chạy tiểu ca. Ta đâu cái đại rãnh, nguyên một đám tu dưỡng cực tốt siêu cấp bạch phú Mỹ lúc này thời điểm cũng nhịn không được bạo nói tục. Thật là làm cho người ta chấn kinh. Vừa mới các nàng còn đang nói cái gì không phải ở phi cơ cũng là đang đợi máy bay trên đường nói cái gì xuất ngoại cao đoan trao đổi ra vào xa xỉ tràng sở. Kết quả hiện tại, lại là cái chân chạy tiểu ca. Mắt mù, bất quá thật rất đẹp a, nam thần. Đúng lúc này Giang Thần thấy được một cái bóng người quen thuộc. Máy bay trực thăng Bạch Phú Mỹ. Là ngươi, lúc này thời điểm Thuần Thuần cũng nhận ra Giang Thần, ánh mắt trợn thật lớn, Thuần Thuần tức giận đến kêu to. Cũng là hắn, chính là ta vừa mới nói cái kia chân chạy tiểu ca, xấu thấu. Oan ra ngõ hẹp, chúng bản thân một miệng cà phê phun ra ngoài. Cũng là hắn không sai, hắn muốn ta mặc váy dựng ngược cho hắn nhìn. Phớp, phớp, lại là một trận cuồng phún. Sở Lăng Dao cuồng mồ hôi. Giang Thần lẽ thẳng khí hùng. Là ngươi nói đánh cực, nếu như ta kêu máy bay trực thăng, ngươi thì dựng ngược ta, người này lòng háo thắng lại rất mạnh. Vậy ta khẳng định phải ngươi thực hiện tiền đặt cược. A, toàn trường lại yên tĩnh trở lại. Nghiêm túc suy nghĩ, Bạch Phú Mỹ nhóm gật gật đầu, giống như nói như vậy cũng có chút đạo lý. Mà lại, muốn là Thuần Thuần thật cự tuyệt tại nhà của một mình ngươi còn có thể khiến người ta chiếm tiện nghi rồi. Rõ ràng cũng là ngươi ham chân chạy tiểu ca thân thể. Hừ, chúng ta này đôi mắt đã nhìn thấu quá nhiều. Sở Lăng Dao lập tức đi ra hòa giải. Được rồi, tốt rồi, Thuần Thuần, thật xin lỗi a, bạn trai ta khẳng định cũng không phải cố ý, dù sao tất cả mọi người là chính mình người. Chính mình người, ta, Thuần Thuần nhất thời xinh đẹp đỏ mặt lên, cảm giác không đúng lắm, lại không biết nói cái gì lời nói phản bác. Chính mình chỉ là muốn đậu đen rau muống một chút, ai biết trùng hợp như vậy a, tốt tốt, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta muốn đi làm chân chạy. Giang Thần phất tay chuẩn bị rời đi, a chờ một chút, Sở Lăng Dao liền vội vàng kéo hắn, một mặt chờ mong. Ta cũng đi chung với ngươi có được hay không? Tốt, Giang Thần không quan trọng, thêm một người cũng không ảnh hưởng. Kỳ thật chân chạy vẫn là rất có ý tứ, chúng bạn thân hai mặt nhìn nhau, ta cũng đi, Thuần Thuần nhấc tay hô lớn nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến cùng chân chạy có cái gì mị lực để một cái có tiền như vậy đại soái ca, vậy mà ưa thích làm chân chạy. Còn lại bạn thân sừng sốt một chút, sau đó đồng loạt nhìn về phía Thuần Thuần. Phía trước ngươi không phải nói người ta đại sắc lang, làm sao hiện tại muốn cùng người ta đi chân chạy, làm sao cảm giác ngươi có điểm gì là lạ đâu. Ngửi được một tia bát quái vị đạo, bản thân nhóm ý chí chiến đấu sục sôi. Muốn đi cùng đi, chúng ta cũng muốn đi, cách chương.